Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, Lâm Thanh Tuyết hiện trạng. Hô hô hô, con lừa xuất kích, thân thể của hắn đột nhiên trở nên mơ hồ. Năng lượng bàng bạc phun ra mà ra, nhỏ nhỏ con lừa tựa như một tôn hung thần. Từng đạo con lừa giấu móng tử đánh ra, phô thiên cái địa bao phủ Lâm Niệm Trần mà đi. Giống như hạt mưa rơi xuống. Đương đương đương. Lâm Niệm Trần mặt không đổi sắc. Trường kiếm trong tay huy động. Kiếm pháp mông lung mộng ảo. Như là ba tháng mưa bụi. Vung vẩy đến kín không kẽ hở. Kiếm khí bén nhọn bắn ra bốn phía. Nhẹ nhõm ngăn trở con lừa tất cả công kích. Một người một con lừa công kích đều nhanh đến cực hạn. Xoạt. Con lừa đột nhiên biến chiêu. Miệng rộng mở ra. Vô số tử sắc lôi điện phun ra ngoài, ngưng tụ thành một tia chớp cột sáng, trực đảo Lý Niệm Trần. Hiện tại con lừa đã có thể diễn hóa lôi điện tác chiến. Hắn nắm giữ lôi điện chi lực, tuyệt không kém lôi thần thể lôi liệt. Lâm Niệm Trần khí thế biến đổi theo, thân thể mềm mại bộc phát xích hồng sắc quang huy, như màu đỏ dáng đỏ tràn ngập, phá lệ lóa mắt, xoẹt, nàng nhất kiếm vung ra. Một đạo lăng lệ hỏa hồng sắc kiếm mang thấu thể mà ra. Thẳng đến lôi điện cột sáng. Oanh, kiếm mang màu đỏ thắm trên không trung cùng lôi điện cột sáng gặp nhau. Cả hai đồng thời nổ tung. Cuồng bạo năng lượng tùy ý kích xạ. Cơ hồ muốn xé nát thiên khung. Ầm ầm, con lừa cùng Lâm Niệm Trần buông tay buông chân đại chiến. Bọn hắn chiến đấu thanh thế. Tuyệt không so vương thần cùng bộ phỉ yên chiến đấu chênh lệch. Thậm chí càng mạnh lên một phần. Đây cũng là con lừa gặp được thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất đối thủ. Lâm Niệm Trần vốn chính là giữa thiên địa chí cường thể chất. Lại là thần nhân 9 tầng võ giả. Hắn thực lực có thể nghĩ. Ta thế nào cảm giác. Hỗn độn thiên thể so bộ phỉ yên còn phải mạnh hơn một phần. Nhìn cùng con lừa chiến đấu. Lý Tiểu Nguyệt ngưng lông mày. Tiểu Nguyệt, người cũng xuất thủ. Giúp ta cầm xuống Lâm Niệm Trần. Nhưng là không muốn làm bị thương nàng. Vương thần nói như vậy. Hắn cũng nhìn ra được. Cái này Lâm Niệm Trần khó đối phó. Sở dĩ để Lý Tiểu Nguyệt cũng xuất thủ. Chính là vì đề phòng bất trắc. Bởi vì Lâm Niệm Trần có thể là sắp tiến vào trảm ngã cảnh linh hồn. Ai biết nàng có cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Xoát xoát xoát. Hắn nói dứt lời. Ngũ đại phân thân đều động. Bao vây Lâm Niệm Trần cùng con lừa. Cũng không xuất thủ. Mục đích đúng là trấn nhiếp Lâm Niệm Trần. Tốt. Lý Tiểu Nguyệt gật đầu. Nhớ kỹ một điểm. Không nên thương tổn. Ngàn vạn không thể giết nàng. Vương thần lại phân phó một câu. Khả năng này là Lâm Thanh Tuyết nhục thân. Cho nên không thể không cẩn thận. Lý Tiểu Nguyệt lên tiếng. Lập tức quay người giết tới. Cùng con lừa kề vai chiến đấu. Vương thần sắc mặt ngưng trọng. Hắn cũng tới trước mấy bước. Đi vào chiến đấu phụ cận. Cẩn thận quan sát đến Lâm Niệm Trần. Con lừa nói là không có lo lắng. Nhưng là cũng biết khả năng này là Lâm Thanh Tuyết nhục thân. Xuất thủ cũng là rất có phân tắc. Chiến đấu còn tại tiếp tục. Có Lý Tiểu Nguyệt gia nhập. Con lừa dễ dàng một phần. Đấu mấy chục chiêu. Dần dần bắt đầu áp chế Lâm Niệm Trần. Đương đương. Lý Niệm Trần nhanh chóng xuất kiếm. Nhất kiếm đẩy ra con lừa cùng Lý Tiểu Nguyệt công kích. Nhìn lướt qua vương thần bọn người. Khinh thường nói. Quần công sao? Cùng lên đi. Nàng nói dứt lời khí thế biến đổi. Trên người đạo vận đột nhiên nồng nặc gấp 10. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong. Phát ra đáng sợ uy áp. Khí thế thôn thiên thổ địa. Để tất cả người ở chỗ này đều cảm thấy lông tơ nổ lên. Đại sư tỷ che giấu thực lực, nàng mới là mạnh nhất. Có đạo thần cung đệ tử ngạo nghễ nói, đạo vận nhập môn, con lừa cùng Lý Tiểu Nguyệt sắc mặt cùng nhau biến hóa. Làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ có người tại cái tuổi này, lĩnh ngộ được đạo vận nhập môn cảnh giới. Đạo vận đồng dạng chia làm 5 cái cảnh giới, nửa bước, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, cái này 5 cái cảnh giới. Xuyên qua thần nhân cảnh đến thần vương cảnh cái này 3 cái đại cảnh giới. Bọn hắn tại chiến giới lĩnh ngộ đạo vận. chỉ có thể coi là nửa bước đạo vận. Tại thượng cổ thời điểm, hoàn toàn chính xác có thiên tài có thể tại thần nhân 9 tầng cảnh giới này ngộ đạo vận nhập môn. Nhưng là tại bây giờ cái này đạo pháp tàn lụi thế giới. Cái này trên cơ bản không thể nào làm được. Dưới tình huống bình thường, nửa bước đạo vận đối ứng thần nhân cảnh, nhập môn cùng tiểu thành đạo vận đối ứng thiên thần cảnh, đại thành cùng viên mãn đạo vận đối ứng thần vương cảnh, lĩnh ngộ đạo vận viên mãn thần vương cảnh võ giả. Bước kế tiếp chính là chảm ta chứng đạo. Đương nhiên, muốn chảm ta, tu vi cũng nhất định phải tu luyện tới thần vương cảnh đỉnh phong. Thật là lợi hại nữ oa. Nguyên lai nàng mới là mạnh nhất. Các tông đám lão giả này cũng đều chấn kinh. Liền ngay cả Tư Đồ Huyền Đức, Lý Minh Trung chờ một đám lão giả này cũng không bình tĩnh. Không được. Vương thần cảm thấy trầm xuống. Lúc này tiến lên hai bước xuất thủ. Cùng hắn đồng thời xuất thủ. Còn có hắn ngũ đại phân thân. Băng Thiên Quyền. Bát Hoang Chiến Quyết. Sáu người cùng nhau hét lớn. Không dám có chút giữ lại. Công kích mạnh nhất, Bát Hoang Chiến Quyết cũng vận dụng đến cực hạn. Lực công kích bạo tăng gấp 10. Màu lam tinh năng phun ra nuốt vào. Giống như thực chất, Ngao Ô, Lý Tiểu Nguyệt phía sau hiển hiện 9 đầu kim long hư ảnh. Nàng vận dụng mạnh nhất huyết mạch chi lực. Cũng phát ra mạnh nhất một kích. Oanh, con lừa cũng bộc phát. Thân thể nho nhỏ bộc phát năng lượng to lớn. Đỉnh đầu hắn đánh ra khẽ động tử sắc lôi quang. Đánh về phía Lâm Niệm Trần. Ầm ầm, các loại năng lượng trong cùng một lúc bộc phát, quang hà sáng chói, chiếu rọi trường thiên, khí thế của nó quét sạch trên trời dưới đất. Lâm Niệm Trần cả người đều bị bao phủ ở bên trong. Thấy không rõ tình huống như thế nào, năng lượng to lớn đột nhiên nổ tung, quang mang tán đi, nhưng gặp Lâm Niệm Trần lông tóc không thương, nhập môn đạo vận quá mạnh. Liền xem như vương thần bọn người đồng loạt ra tay, cũng vô pháp công phá phòng ngự của nàng. Phanh phanh phanh, vương thần cùng hắn ngũ đại phân thân, cùng Lý Tiểu Nguyệt cùng con lừa, toàn bộ bị cỗ này bắn ngược trở về năng lượng tung bay. Lý Tiểu Nguyệt tức thì bị chấn động đến ho ra đầy máu. Đại sư tỷ quá lợi hại, không người có thể địch. Hắn cha ruột cũng không phải là đối thủ của Tử Quân Tiên Thể. Nguyên lai nàng mới là mạnh nhất, tuổi còn nhỏ có thể lĩnh ngộ nhập môn đạo vận, đây mới thật sự là thiên tài a. Chiến đấu như vậy, rung động ở đây tất cả võ giả, mọi người nhìn kia tuyệt mỹ thiếu nữ, từng cái lộ ra sợ hãi. Giết, Lý Niệm Trần lạnh lẽo, rút kiếm thẳng hướng vương thần, tiện tay nhất kiếm bổ ra, quảng hàn cửu châu, phảng phất muốn bổ ra thiên địa. Một đạo lăng thiên màu đỏ kiếm mang trượt xuống. Lực bổ vương thần chán. Lăng lệ công kích. Rõ ràng chính là muốn đến vương thần vào chỗ chết. Kỳ Lân Tý. Vương thần giống to. Vô tận thần lực ngưng tụ một cánh tay. Thuận tay đánh ra một trường. Một chi vạn trượng lớn nhỏ màu lam kỳ lân chảo hoành không. Chụp vào kia màu đỏ kiếm mang. Đây là đại tê thiên thủ thức thứ 8. Tăng thêm Bát Hoang Chiến Quyết gia trí, đánh ra một đòn kinh thiên động địa, phát ra một chiêu này về sau, hắn công lực lượng cơ hồ bị tiêu hao hơn phân nửa. Hắn không có sử dụng đạo vận lực lượng, bởi vì hắn lĩnh ngộ đạo pháp quá mạnh, lo lắng Lâm Niệm Trần nhục thân không chịu nổi. Cái sau chết không có gì đáng tiếc, vạn nhất liên lụy Lâm Thanh Tuyết, coi như không xong. Phốc, Kỳ Lân Tý cực kỳ cường hãn. Đánh tan màu đỏ kiếm mang về sau. Tiếp tục chụp về phía Lâm Niệm Trần. Mở. Lâm Niệm Trần khẽ kêu. Hóa thân vạn trượng. Liên tiếp mười mấy kiếm kích ra. Mới điểm bạo đáng sợ Kỳ Lân Tý. Đón lấy một kích này. Nàng đạo vận suýt nữa tản ra. Liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi. Tại vương thần lực lượng tuyệt đối dưới. Nàng cũng thụ thương. Tiểu tử. Người đáng chết. Lâm Niệm Trần thẹn quá hóa giận, làm sao cũng không nghĩ ra, mình sẽ bị một tên tiểu bối kích thương, vừa muốn cất bước giết ra, sắc mặt không khỏi đại biến, một tia yếu ớt linh hồn ba động tại trong cơ thể của nàng bốc lên, muốn tránh thoát khống chế của nàng, đáng chết, làm sao lúc này ra làm loạn, đáng chết nha đầu. Lý Niệm Trần sắc mặt phát lạnh, đình chỉ tiếp tục công kích, toàn lực áp chế thể nội linh hồn. Oanh, nhu nhược linh hồn lại vô cùng cứng cỏi, liều mạng tránh thoát, phảng phất muốn đoạt lại thứ thuộc về nàng. Dù là hồn phi phách tán, cũng ở đây không tiếc. Lâm Niệm Trần thân thể không bị khống chế, đạo vận cũng tự động thu hồi thể nội, toàn thân năng lượng càng là loạn cả một đoàn. Tại sao có thể như vậy? Nhà đầu này điên rồi. Lâm Niệm Trần kinh ngạc, phát hiện thể nội linh hồn bộc phát trước nay chưa từng có cầu sinh lực lượng. Muốn ngọc thạch câu phần, chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử này càng thêm lưu hắn ghê gớm. Lâm Niệm Trần ánh mắt rơi vào vương thần trên thân, khóe mắt sát cơ bốn phía, nhìn xem vương thần thời điểm, nhỏ yếu linh hồn ba động lớn hơn. Vương thần, vương thần, ta là Thanh Tuyết, người có thể nghe được ta nói chuyện sao? Vương thần, ta là ngươi Thanh Tuyết. Là ngươi Thanh Tuyết a, nhu nhược linh hồn nổi điên. Nàng đang gieo hò, thế nhưng là giờ phút này bị quản chế tại ngươi. Vương thần cũng không thể nghe được thanh âm của nàng. Không được, Lâm Niệm Trần tranh thủ thời gian ổn định tâm thần. Nàng phát hiện kia mờ mịt mà ấu tiểu linh hồn có một lần nữa chiếm cứ nhục thân dấu hiệu. Lâm Niệm Trần ánh mắt thay đổi, che kín sát cơ ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ phức tạp, bao hàm các loại cảm xúc, tưởng niệm, vui sướng, khát vọng, còn có đối với sinh mạng vô hạn quyến luyến. Cái ánh mắt này chợt lóe lên, lập tức trở nên băng lãnh, tràn ngập sát cơ. Phù Dung sớm nở tối tàn một ánh mắt, yêu yêu đọc sách lại làm cho vương thần như sấm sét giữa trời quang, ngây ngốc tại nguyên chỗ. Nó như một thanh lưỡi dao, sát na xuyên qua vương thần tâm thần. Nó giống một con vô tình đại thủ, câu ở vương thần nhảy lên kịch liệt trái tim, để hắn cảm thấy nỗi đau xé rách tim gan, tựa như vô số sâu kiến tại cắn xé trái tim của hắn. Thanh Tuyết, là ta Thanh Tuyết, ngươi còn sống, ngươi không có chết, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vương thần rơi lệ, thế nhưng là, ta nên làm cái gì? Như thế nào mới có thể cứu được ta Thanh U? Vương thần sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Chiến lão nói tới không tệ, cái này Lâm Niệm Trần đích thật là chiếm cứ hạ Thanh U nhục thân. Từ nàng đạo vận liền có thể nhìn ra, thế hệ trẻ tuổi đệ tử còn có hay không có thể lĩnh ngộ nhập môn đạo vận. Nàng nhất định là một tôn lão quái vật, dạng này cường giả, đều là lĩnh ngộ đại viên mãn đạo vận võ giả. Vương thần hiện tại đối đầu đại viên mãn đạo vận võ giả, có thể nói không có bất kỳ cái gì phần thắng. Coi như hắn bây giờ có thể chém Lâm Niệm Trần, Lâm Thanh Tuyết cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Phải biết, nàng hiện tại cùng Lâm Thanh Tuyết vốn là một thể. Đương nhiên, nếu như có thể đánh choáng Lâm Niệm Trần, đem hắn thu hút Linh Châu không gian, vương thần có biện pháp có thể đối phó nàng. Nhưng là nói trở lại, Lâm Niệm Trần là nhân gian chí tôn cấp bậc võ giả, linh hồn cường đại dường nào, muốn đánh ngất xỉu nàng gần như không có khả năng. Nhà đầu chết tiệt kia, trước thu ngươi, quay đầu đang tìm tiểu tử kia tính sổ sách. Lâm Niệm Trần bước chân di động, hướng đạo thần cung chỗ sâu bay đi. Không phải nàng không muốn giết vương thần, mà là Lâm Thanh Tuyết lần này phản kháng quá kịch liệt, để nàng có chút khống chế không nổi. Vạn nhất cùng vương thần giao thủ thời điểm, cái sau ra làm loạn, có khả năng phát sinh biến cố. Huống chi, nơi này hiện tại có thật nhiều lão gia hỏa nhìn xem, không để cho nàng đến không cẩn thận. Muốn đi, lưu lại cho ta đi. Vương thần há có thể để nàng tọa nguyện, đỏ hồng mắt đuổi theo. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu như lần này thả đi Lâm Niệm Trần, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tại nhìn thấy Lâm Thanh Tuyết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.